Làm sao để chấp nhận người khác? Bài của Linh Mục Giuse Lê Danh Tường. Hãy tự biết chính mình và đón nhận tha nhân là mệnh lệnh của Lạy Chúa trong Chúa Nhật thứ 8 thường niên C. Biết người đã là khó, biết chính mình còn khó hơn. Đón nhận tha nhân không phải dễ, đón nhận chính mình đôi khi còn là chuyện không thể. Nhưng cho dù thế nào, với ơn Chúa mọi sự đều có thể. Thứ nhất, tự biết mình. Cuộc sống xã hội luôn đẩy con người đi tìm hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tìm hiểu người khác như là thứ bản năng sinh tồn của con người trong cuộc sống dương gian. Nhưng dường như người ta càng cố công tìm hiểu người, thì họ càng bị thúc đẩy phải tìm hiểu mình. Và quả thực, ở cuối những con đường suy tư nhân tình thế thái lại là cuộc trở về với chính con người của mình. Với bộ óc sáng suốt do trời ban tặng, triết gia Socrates vĩ đại của Hy Lạp đã phải thốt lên hãy tự biết mình. Tại Đông Phương, Đức Lão Tử đã viết trong Đạo Đức Kinh, chi nhân giả nghĩa, tự chi giả minh, biết người là khôn, tự biết mình là sáng suốt. Hay như Đức Khổng Tử với con đường xây dựng kỷ cương trật tự xã hội cũng đặt việc biết chính mình là điều quan trọng trước nhất tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Con đường giác ngộ của Đức Phật Thích Ca hoàn toàn nằm trong tâm trí của thức giả. Chỉ có sự nhận biết chính mình để tầm soát mọi cung bậc của tình cảm người ta mới có thể tiến đến cảnh giới giác ngộ, ung dung tự tại. Trong bài Phúc Âm, Đức Giê-xu đã dùng hình ảnh mạnh mẽ để nói về thái độ tự biết mình trong cuộc sống. Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã. Trước mọi hoàn cảnh, dù là thất bại hay thành công, người ta dễ dàng nhận ra hình ảnh Đức Giê-xu lui vào nơi thanh vắng ở làng một mình. Giây phút Ngài trở về với chính mình nơi vườn cây dầu trước giờ tử nạn, là tả công việc thực và là Chúa thực trong Giê-xu. Dĩ nhiên khi Đức Giê-xu trở về với chính mình, Ngài không bắt gặp công rủi bất toàn tội lỗi, nhưng là trở về với trái tim trọn vẹn yêu thương, tinh tuyền và toàn thánh. Thứ hai, bao dung đón nhận tha nhân. Nhân vô thập toàn. Khi trở về với chính mình chẳng ai không nhận ra cái dở đang hiện hữu trong ta. Biết cái dở để mà hoàn thiện, biết cái xấu để mà cải hóa con người mình là khởi đầu con đường nên thánh. Nhưng đó cũng là những cánh cửa mở ra với tha nhân, khiến mình bao dung hơn, đồng lượng hơn, giống như những người đã bị Chúa Giê-xu chất vấn. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chính mình do anh chương 8 câu 7. Họ đã bỏ đi và không kết án người phụ nữ ngoại tình. Một cách tiêu cực, khi người ta nhận ra mình của một phần tội lỗi với tha nhân thì sự hòa đồng, cái bắt tay với đồng loại trở nên dễ dàng hơn. Tích cực hơn, khi trái tim ta trở nên thánh thiện, lòng bao dung của ta rộng mở, ta dễ dàng đón nhận tha nhân hơn. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp khi lòng ta đủ rộng để ôm trọn nhân gian. Đi cho đến cùng của sự toàn thiện chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa Giê-xu đã cho thấy lòng bao dung ấy trong những năm tháng ở trần gian. Dù là người tội lỗi đến mức nào, bê tha đến mấy, Giê-xu cũng không kết án, không dùng bỏ. Ngài luôn đón nhận, vỗ về và chữa lành cho họ. Dân chúng nhận xét về Giê-xu, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Tin mừng Luca chương 7 câu 35. Lời nhận xét ấy cho thấy cái khác biệt giữa người thường và thánh nhân. Thứ ba, ơn Chúa giúp ta bao dung. Lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng, người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố ư? Đi theo đường lối của con người thì tất cả kéo nhau xuống vực mà thôi. Trở về với chính mình mà thiếu ánh sáng của lời Chúa thì chẳng khác gì ta dẫn dắt ta. Một thằng mù giống một thằng mù mà thôi. Các hiền triết trong truyền thống thánh kinh đã viết lên những lời nhắn nhủ cho nhân loại. Lời nói là sự thử thách của con người. Người ta không thể nói những lời tốt đẹp với tha nhân khi trong lòng đang chất đầy lòng thù hận. Lời nói sẽ vừa lòng nhau khi tâm hồn trang chứa tình thương. Lời của Chúa trong tin mừng đã vang lên rõ nét. Người hiền bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện, và kẻ dữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Sự trở về với chính mình giúp ta hiểu được mình, nhưng để được biến đổi ta cần đến Chúa Giê-xu. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-xu Kitô. Thánh Phao-lô đã cảm nghiệm thật rõ về con người tội lỗi của mình, và Ngài cũng thấy rõ sự cần thiết của ơn Chúa. Với ơn Chúa, Ngài đã khuyên chúng ta: anh em hãy ăn ở bền đổ và đừng nao núng, hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp con biết con, xin uốn nắn trái tim con, để con có trái tim bao dung trước anh chị em của mình. Và nhờ ơn Chúa thì con sẽ trở nên hiền từ và đủ sức đón nhận hết thảy mọi người trong yêu thương.